Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, ta đến từ võ sĩ thời kỳ. Nói xong, cái kia chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa dường như vì đó rung một cái, bốn phía khí trời thay đổi cực kỳ dị thường, dường như tràn đầy một loại cảm giác đau nhói. Còn có sắc bén cảm giác, cái này phút chốc, Uchiha Madara, trực tiếp quát to, võ sĩ thời kỳ, hỗn đàn, tiểu tử này từ nơi đó, tìm đến ngươi, người khác không biết đạo võ sĩ thời kỳ, Uchiha Madara có thể không biết không? Không chỉ có như vậy, thời khắc này Senju Hashirama cũng là hơi sững sờ nói rằng, võ sĩ thời kỳ, thật lâu dài thời đại. Bất quá thực sự là bất khả tư nghị a. Võ sĩ thời đại người dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Thực sự là kỳ tích a. Bất quá lúc này Hatake Tenzin cũng không có lại trả lời cái kia Uchiha Madara nghi hoặc. Cái này quát lên, lực lượng của ngươi bây giờ cũng là cùng lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo lực lượng tương đồng. Bất quá bây giờ có thể hay không tiếp ta mạnh nhất một kiếm thức. Sau khi nói xong Hatake Tenzin trực tiếp nhắm hai mắt lại. Sau đó ở mở thời điểm, cặp mắt kia ánh mắt quả thực có thể đau đớn người. Sau đó Hatake Tenzin khóe miệng từ từ nói rằng, một chữ một thanh âm, tràn đầy bá khí, quát lên, ta từ nhỏ ta kiếm, với 30 tuổi. Ta ra ta chi chiêu thức, vì ba chiêu, phong thần chém, lôi thần chém, phong lôi chảm, mà sau khi được trải qua võ sĩ thời đại bốn tộc đại chiến. Khai thiên tích địa, đại địa phân liệt, hải dương xuất hiện, ta cũng kết thúc nơi này. Kinh tàn nguyệt đại nhân rời một cái thổ chuyển sinh sống lại. Lúc kinh ba năm, tùy tiêu rời thổ chuyển sinh thân. Nhưng là lại không ngừng ngộ kiếm. Rốt cuộc tàn nguyệt đại nhân đem ta sống lại. Lấy Raigan chi lực sống lại. Ta ở chỗ này ngộ kiếm. Ngộ được một kiếm. Ta đặt tên vì luân hồi. Đây là ta mạnh nhất một kiếm. Cũng là cuối cùng một kiếm. Lấy luân hồi làm xương. Lấy phong lôi vì lục đạo. Ở lấy kiếm vì chi. Tên là luân hồi một kiếm. Vừa dứt lời. Hatake Tenzin từ bên hông vỏ kiếm rút bảo kiếm ra. Hai mắt nhắm nghiền, lấy mẫu ngẫu nhiên, một bước về phía trước. Sau đó giơ kiếm, trong giây lát đánh xuống. Đã nghĩ tử thủy bên trong kiếm nguyệt, như tranh vẽ như mộng. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp toàn bộ thiên địa đều là dừng một bên. Cái này thiên xuất hiện lôi điện, cái này thiên xuất hiện cuồng phong. Đây là dẫn động thiên địa một kiếm, cũng là thôi động thiên địa một kiếm. Cái này thiên địa đã giáng xuống phong lôi, cái này phong lôi đan vào một chỗ, như khóc như kể, cái đường ranh giới lại dung nhập cùng một chỗ. Cái này thiên địa tối xuống, chỉ có điện quang kia mới có thể mang theo một tia quang sáng mà xua tan hắc ám. Cuồng phong rung động, lôi điện tràn ngập. Cái này phút chốc Hatake Tenzin hét lớn một tiếng, luân hồi chém, trong nháy mắt phong lôi đan vào một chỗ, hóa thành một cái long quyển phong, phong lôi đan vào một chỗ, hóa thành long quyển phong, trực tiếp đem Uchiha Madara cuốn vào trong đó, sau đó liền thấy cái này trong long quyển phong, có ánh kiếm này hiện lên, thanh sắc, tử sắc, nâu, các loại. Toàn bộ long quyển phong tựa như là kiếm khí hóa thành một dạng. Cái này phút chốc Uchiha Madara, ở trong bão kêu rên, ở long quyển phong kêu to. Thời gian duy trì liên tục không dài, thế nhưng đương dương quang xuất hiện lần nữa thời điểm, mang tới ấm áp, cũng là để cho mọi người vẫn cảm giác được râm mát. Mà cái kia tản ra long quyển phong, xuất hiện Uchiha Madara. Đã trở thành một cái rách rách dưới dưới. Y phục không có chơi tốt. Giống như là một cái ăn mày. Tay phải toàn bộ cánh tay đều biến mất. mà nửa người cũng đã biến mất hơn phân nửa. Mà phút chốc, Uchiha Madara trực tiếp ha ha cười nói, không ngờ tới, không ngờ tới, vẫn còn có người như thế. Võ sĩ thời kỳ, võ sĩ thời kỳ, bất quá các ngươi cho rằng đem ta bị thương thành bộ dáng như vậy, các ngươi là có thể thắng sao? Chê cười, vừa lúc cho các ngươi biết một chút về thập vĩ lực lượng chân chính. Uchiha Madara sau khi nói xong, hai mắt nhìn về phía viên kia to lớn cây cối, mà lúc này tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía cây đại thụ này. Dù sao thập vĩ, bằng vào mượn thập vĩ hai chữ này cũng đã cái này cũng lớn lao uy lực. Mà lúc này tất cả mọi người phát hiện, cái kia thập vĩ đưa lên cao nhất nơi đó, một viên đỏ tươi đóa hoa đang chậm rãi mở ra. Cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nói rằng, đóa hoa này mở thế nào thả, mà lúc này đây Uchiha Madara trực tiếp cười lên ha ha, nói rằng, ha ha, đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu, miễn là cái này nhiều hoa tươi triệt để mở ra thời điểm, cũng chính là Tsukuyomi vĩnh cửu phóng thích thời điểm, đóa hoa này chính là đại biểu cho Seragon. Đến lúc đó, cái này có thể to lớn Seragon sử dụng Tsukuyomi thuật này, sẽ gặp đưa lên ở trên mặt trăng. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành Tsukuyomi thế giới. Ha ha, hiện tại ly khai thả, còn có 2 phút, chờ xem. Bất quá bây giờ cho các ngươi nhìn thập vĩ lực lượng. Nói xong Uchiha Madara liền khống chế được thập vĩ đại thụ, bắt đầu hành động. Cái này phút chốc giống như là mộc độn giống nhau. Đầy trời cây cối hướng về mọi người phóng tới. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hét lớn, mau tránh ra, bị cái này cây cối đụng tới sẽ chết. Nói xong trong nháy mắt, Tàn Nguyệt trực tiếp quơ trong tay đỏ như máu bảo kiếm, đem muốn chính mình bắn tới cây cối chặt đứt. Mà lúc này Uchiha Madara đây là bị cây này mộc cũng vây lại, mà thương thế trên người thì là chậm rãi tại khôi phục. Lúc này Uchiha Madara hoảng sợ hét lớn, làm sao có thể, thương thế của ta sao khôi phục chậm như vậy, đây chính là thập vĩ ha. Đứng một bên, trên tay thỉnh thoảng vẽ ra một đạo kiếm mang, Hatake Tenzin quát lên, ngươi nghĩ rằng ta kiếm thuộc tính Chaka là tốt như vậy đã trừ sao? Phụ cốt, trên người của ngươi sao một tế bào đều có kiếm của ta thuộc tính kiểm tra kéo? Coi như ngươi có thông thiên thập vĩ, khôi phục siêu cường, cũng sẽ rất chậm, dựa theo đang cùng tốc độ phòng chừng 5 phút đồng hồ ngươi mới có thể khôi phục thương thế. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng là ha ha cười nói, ha ha, Uchiha Madara, 5 phút đồng hồ, ngươi khôi phục thương thế muốn 5 phút đồng hồ, thập vĩ mở ra muốn 2 phút, ta thì nhìn, cái này 2 phút, ngươi làm sao ngăn cản chúng ta chém đứt cái này đại thủ. Nói xong Tàn Nguyệt trong nháy mắt hướng về thập vĩ tiến lên, tuy là trên người cũng là lục đạo hình thức, thế nhưng Tàn Nguyệt cũng không dám giống như Uchiha Madara như vậy. Tàn Nguyệt nhưng là biết, viên này là nhưng là Otsutsuki Kaguya ý chí. Phòng trường hiện tại Otsutsuki Kaguya đã thức tỉnh, mà chính mình tinh long là thập vĩ biến thành Otsutsuki Kaguya tiền một bộ phận. Cho nên căn bản là hai thứ, giống như là huynh đệ giống nhau, đụng đại hội chết, cho nên cái này phút chốc Tàn Nguyệt quơ kiếm, đem bắn tới cành cây tất cả đều cho chém đứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.